Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 439. Long Tôn, không ít người triệt để kịp phản ứng, thân thể không bị khống chế đột nhiên run rẩy. Một môn Tam Long Tôn, hơn nữa hai người kia là phá vỡ thiết luật, điều này sao có thể a? Trong truyền thuyết, Tam Kiếp Long Tôn cũng dám tùy tiện xuất thủ đi cho một tên trùng kích Long Tôn Long Huyền hỗ trợ. Khiêu khích thần Long, kết quả cho tới bây giờ chỉ có tử vong. Đây chính là mục nát chân lý sao? Hạng Thượng xòe bàn tay ra, nhìn xem lòng bàn tay cái kia một đoàn đánh lấy xoay tròn chân lý lực lượng bản nguyên. Mục nát lực lượng đem lòng bàn tay mục nát, sau đó lại bị tân sinh lực lượng lần nữa trùng sinh. Tái sinh đại long thuật có thể vô số lần tái sinh thân thể, cũng không sợ cục bộ bị mục nát. Tiểu thuyết chương tiết đổi mới nhanh nhất, Chu Điển Thương ghé mắt hướng về Hạng Thượng. Hai gò má cũng đều là vô tận kinh ngạc. Tiểu tử này đến cùng còn muốn sáng tạo bao nhiêu kỳ tích? Còn có cái gì là hắn không làm được? Vậy mà ở sống chết trước mắt, thi triển hắc ám trạng thái. Long Tôn tiến vào hắc ám trạng thái, vậy mà sinh sinh đem mục nát long kiếp sinh sinh xé rách. Đáng sợ. Chu Điển Thương nhìn qua Hạng Thượng, đáy lòng lần đầu dâng lên một tia kiêng kỵ. Cái kia cũng không phải là kiêng kỵ Hạng Thượng người, mà là kiêng kỵ cỗ kia lực lượng hung bạo, gần như hủy diệt sức mạnh bình thường. Mới vừa Hạng Thượng giống như thật muốn mất đi bản thân. Hạng Thượng đem lòng bàn tay mục nát chân lý chấn đè lên thần long trứng bên trong, lại tại thần long trứng khắc xuống mới chân lý dấu vết. Chỉ là cái này đạo dấu vết vậy mà ẩn ẩn ở mục nát lấy thần long trứng. Nếu không phải cái này thần long trứng hết sức đặc thù, đổi người bình thường long dẫn, chỉ sợ mấy giây liền triệt để đem long dẫn mục nát trở thành cho bụi. Tiểu thuyết chương tiết đổi mới nhanh nhất, nguy hiểm. Hạng Thượng quay đầu cười nhìn lấy Chu Điển Thương, vừa mới kém chút mất lý trí. Ta vốn cho rằng có Ngục Huyền Tà Long thi triển đặc thù long ấn, ta liền có thể tự do tiến vào hắc ám trạng thái. Hiện tại xem ra, coi ta trở thành Long Tôn về sau, cái này long thuật ấn uy năng liền giảm lớn a. Chu Điển Thương nhẹ nhàng gật đầu. Long Tôn đã có thể nói là siêu thoát long thuật phạm trù, bắt đầu thật đang hướng về chân lý tiến quân. Mặc dù cũng sẽ sử dụng long thuật, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là đưa nó xem như một loại đạo cỗ sử dụng mà thôi. Đối với Long Tôn mà nói, chân chính thủ đoạn là chân lý. Long Tôn cùng Long Tôn so đấu, trừ bỏ long khí bên ngoài, cũng chỉ có chân lý mới có thể gây tổn thương cho hại đến đối phương. Long thuật căn bản rất khó xúc phạm tới Long Tôn. Bản Tà Long khai phát cái này long thuật thời điểm, căn bản không nghĩ tới muốn cho Long Tôn cảnh giới Long Huyền sử dụng. Thật lâu không nói gì, Ngục Huyền Tà Long đột nhiên ngoi đầu lên. Hiện tại xem ra, đối với Long Tôn mà nói, cái này hắc ám Tà Long ấn chỉ có thể mở ra từ trạng thái mà thôi. Hơn nữa có năm thành bảo tẩu mất đi lý tính khả năng. Nếu như khuyên bảo hắc trạng thái, cơ hồ chính là không có khả năng bảo trì lý tính. Rời khỏi hắc ám trạng thái khả năng cũng cơ hồ biến mất. Nếu như tiến vào chân chính hắc ám trạng thái, liền đợi đến trở thành hút máu long ma a. Hút máu long ma. Hạng Thượng lông mày nhẹ nhàng vặn khí, khóe môi câu chọn nụ cười nhàn nhạt. Cha mẹ của ta chính là hút máu long ma. Hút máu long ma lại như thế nào? Thiếu tại đó nghĩ, Ngục Huyền Tà Long bạch Hạng Thượng một cái. Cha mẹ ngươi là bởi vì không nổi danh, ngươi bây giờ quá nổi danh. Nếu như ngươi trở thành hút máu long ma, bản Tà Long dám cam đoan, ngươi sẽ trước tiên đụng phải bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn tất cả người mạnh nhất, đồng thời xuất thủ công kích. Thậm chí những cái kia không biết ở nơi nào 10 đại long tước, cũng đều sẽ nhảy đi ra. Giết chết ngươi lại nói, cùng thiên hạ là địch. Hạng thượng trong lòng khẽ run lên, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Cái kia cũng không phải là e ngại, tương phản, thể nội dâng lên là hưng phấn. Nếu là có thể cùng thiên hạ là địch một cái, nhân sinh cũng tính không tiếc a. Cùng thiên hạ là địch. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt chớp động lên khinh thường cười lạnh. Máu của ngươi nếu là thật cuồng bạo, có thể hay không chuyển hóa trở thành hút máu long ma? Hay là trực tiếp triệt để cuồng bạo bạo thể mà chết cũng khó nói. Tiểu tử, ngươi quá đặc thù. Cái khác long tôn nếu như chuyển hóa hút máu long ma có 4 thành cơ sẽ thành công. Không bạo thể mà chết. Ngươi chỉ sợ 1 thành cơ hội cũng chưa tới. Ngươi bạo thể khả năng có 99% trở lên. Bạo thể, hạng thượng nhướng nhướng lông mi trong lòng hơi chút tính toán. Mặt hiện lên không thể không thừa nhận cười khổ. Tiên thiên long huyết mạnh mẽ quá đáng. Lại càng về sau qua vô số sinh tử chiến đấu lịch luyện, làm thân thể quá cường đại, đã cường đại đến bản thân cảnh giới không nên có trình độ. Thật nếu như chuyển hóa hút máu long ma, 99% bạo thể khả năng, cũng là hướng thiếu bên trong nói. Hạng thượng, đi nghỉ trước một cái đi. Chu Điển Thương nhìn xem hư hại lớn thở dài, tuy nhiên chống nổi long kiếp, chúng ta hao tổn cũng quá lớn, hay là trước nghỉ ngơi một chút. Sư bá, ngươi đi nghỉ ngơi a. Hạng thượng con mắt quét mắt hư hại đại địa, cất bước từ không trung hướng đi mặt đất, 5 ngón tay mở ra lăng không một trảo, tỏa long thuật hỗn hợp có thiêu đốt hỏa diễm chân lý, hóa thành từng cái hỏa long từ trên cao phát ra chói tai gào thét. Hình thành một cái hỏa diễm lồng giam long chiếu hướng một phương thiên địa. Nếu đã tới, liền lộ ra ra đi. Như vậy một mực cất giấu tính là gì? Người tốt xấu cũng coi là một tên long tôn. Chẳng lẽ người chỉ có thể thừa dịp người khác vượt qua long kiếp về sau? Ra tay kiếm tiện nghi sao? Bị phát hiện, kiếm long tôn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Cảm thụ được phô thiên cái địa hỏa diễm trong lòng cuồng loạn. Đây là phô trương thanh thế? Hay là thật phát hiện? Không đúng, khí tức của ta bị tiểu tử này khóa chặt. Không tốt, là tới thật. Kiếm long tôn trong lòng cuồng loạn. Tiếp tục ẩn tàng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu là bị vây khốn, từ mặt khác long tôn chạy đến, liền thật phiền toái. Hỏa diễm thiêu đốt lấy bầu trời, đốt cháy đại địa, xa xa đám người đồng thời sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Có người, làm sao có thể? Hỏa diễm chân lý bên trong đột nhiên phát ra một đạo kiếm khí. Sắc bén kiếm khí xé rách tất cả, ngọn lửa màu đỏ giống như bị cái kéo phá vỡ hồng sắc vải gấm. Sinh sinh xuất hiện một đầu lỗ hổng, bóng người màu đen theo cái kia phá khai hỏa diễm chân lý kiếm quang, chợt lách người cũng chạy ra khỏi bao vây. Vô địch long tôn uy năng trong phút chốc toàn bộ triển khai. Nhanh, hạng thượng lông mày giơ lên. Cái này long tôn vậy mà nắm giữ lấy 2 đạo chân lý. Nhanh, hạng thượng xuất đạo đến nay, gặp qua vô số đối thủ, lại chưa bao giờ từng thấy ai tốc độ, vậy mà có thể nhanh tới mức này. Cái này tốc độ nhanh chính là tư duy đều giống như muốn theo không kịp một dạng. Muốn chạy trốn, hạng thượng nheo mắt lại, con người bỗng nhiên co vào, lao ra địch nhân không có rút lui. Tương phản, người này kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, ở tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ rút lui. Sẽ thả tùng tinh thần nháy mắt, hắn lại phát động công kích, mũi kiếm quang mang ở hạng thượng trong con mắt phản chiếu ra vô cùng rét lạnh. Nồng nặc sát lục chi kiếm, ở tốc chi chân lý thôi thúc dưới, đã đến hạng thượng vị trí cổ họng, chấn áp. Hạng thượng mở ra 5 ngón tay đột nhiên hóa thành nắm đấm. Mới kình thiên trụ đại long thuật cái này đã sớm hóa thành áo nghĩa. trở thành trấn áp chân lý tồn tại từ thể nội hướng ra phía ngoài cao tốc phun ra. Phương viên trong vòng mấy dặm không gian bị trong nháy mắt trấn áp. Phong, bất động, bụi lơ lửng tại thiên không không nhúc nhích. Tất cả, đều không động. Trấn áp chân lý vừa ra, thế gian vạn vật toàn diện đều là bị trấn áp. Kiếm, khoảng cách hạng thượng cổ họng không đủ hai ngón tay. Trên không trung đột nhiên dừng lại. Kiếm long tôn thân thể trên không trung cũng đồng dạng dừng lại. Dừng lại, làm sao có thể? Kiếm long tôn lông tơ đứng đấy. Hàn lưu trong phút chốc phun trào chuyển biến toàn thân. Không tốt, nguy hiểm. Long khí trong nháy mắt ở kiếm long tôn thể bên trong cao tốc chuyển động. Đại lượng long khí quán chú đến chân lý bên trong. Bốn phía cái kia bị trấn áp đến đọng lại không khí cùng không gian. Lại có một tia buông lỏng. Muộn, hạng thượng thanh âm không cao. Trầm lãnh thanh âm ở kiếm long tôn vang lên bên tai. Lấp lóe lấy vô tận quang mang nắm đấm đập xuống. À, thời khắc sống còn, kiếm long tôn toàn thân long khí sôi trào đến gần như thiêu đốt cấp độ. Cái trán gân xanh chuẩn bị bạo khởi, toàn bộ cái trán phủ đầy vặn vẹo gân xanh, phảng phất là bị thiêu hủy dung mạo hai gò má, gạt ra mấy chục cây xoắn suýt ở chung với nhau con run. Nhanh chân lý ở kiếm long tôn thể bên trong sôi trào, bị giam cầm trấn áp không gian, bỗng nhiên sụp đổ, thân thể hóa thành điện quang bay thẳng đi. Hạng thượng cái kia ẩn chứa vô tận long thuật nắm đấm. Một quyền đánh vào không trung, kiếm long tôn phá mở trấn áp chân lý, mồ hôi không cầm được từ thể nội hướng ra phía ngoài dâng trào. Cầm quần áo hoàn toàn ướt đẫm, con mắt giấu không được trở về từ cõi chết hoảng sợ. Vừa mới cái kia hào mãnh liệt một quyền, đủ để đem đầu người sinh sinh đánh nổ. Không thể xem thường, không thể có mảy may xem thường. Tiểu tử này chẳng những chiến lực cường đại, hơn nữa tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu cũng 10 điểm phong phú. Thời khắc mấu chốt vậy mà sẽ bị đánh lén thụ động, trở thành dụ địch xâm nhập chủ động. Đi, rời đi trước, đợi ngày sau trở lại. Hiện tại rút lui trước, tìm thời gian trộm tập sát tiểu tử này. Muốn đi, hạng thượng long hành hổ bộ một bước bước ra, song phương kéo ra khoảng cách trong nháy mắt bị triệt để san bằng. Ẩn chứa vô tận uy năng nắm đấm lần nữa giữa trời rơi xuống, sinh sinh khóa chặt kiếm long tôn đầu. Bóng ma tử vong lại một lần bao phủ xuống, kiếm long tôn ra đầu liên tục run lên. Đến nhanh như vậy, xem ra không thể làm bất kỳ dừng lại gì, nhất định phải lập tức đi. Tốc chi chân lý, ý vị vòng sáng từ kiếm long tôn thể hướng nội bên ngoài vạch ra. Thân thể lần nữa hóa thành một đạo bóng xám, đem không khí xé mở một đầu mắt trần có thể thấy khí lưu thông đạo. Vội vã bay về phía tĩnh thành Hải Long đại doanh, hai trận doanh lớn cách xa nhau gần khoảng cách trăm dặm. Ở kiếm long tôn tốc chi chân lý trước mặt, như là không tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là một lần phát động, người đã tiến vào tĩnh thành Hải Long đại doanh phía trên. Liên tục hai quyền thất bại, hạng thượng con mắt híp mắt trở thành một đầu tế tuyến. Hướng về rời đi kiếm long tôn, đây chính là tốc chi chân lý. Tốt chân lý, thật là tốt chân lý. Chỉ là, nếu lần này chân do hắn trốn, muốn bắt nữa hắn khó khăn. Loại tốc độ này, muốn đánh lén người khác, thực sự quá dễ dàng. Trăm ngàn đầu tỏa long thuật ở hạng thượng chỗ sau lưng, hợp thành mấy môn to lớn long pháo. Mỗi một môn long pháo họng pháo đều hóa thành thôn thiên hấp địa miệng rồng, đem trên bầu trời không khí sâu lớn hút vào đến long pháo bên trong. Cùng vô số long thuật hỗn hợp lại cùng nhau tiếp tục tăng áp. Trong nháy mắt long pháo biến đến mức dị thường không ổn định. To lớn khí lưu từ một cửa long pháo bên trong mãnh liệt phun ra, phảng phất như là như núi lửa phun trào mạnh đại tác dụng lực. làm Hạng Thượng thân thể trong nháy mắt đồng dạng xé rách bầu trời. Phát ra nghiền ép kiếm long tôn cùng không khí ma sát phát ra khí bảo âm thanh. Khoảng cách của song phương ở vừa mới kéo ra trong nháy mắt. Lại một lần bị san bằng. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.